Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358.358. Lại Trảm Thi Trùng, chương 358.358. Lại Trảm Thi Trùng. Ách Liên Cửu Thành nhìn thấy Bùi Tịch Hòa tiến vào tu luyện trạng thái, chính mình cũng hướng tới biển hoa nhảy vào, quanh mình hải chứa hoa linh khí tinh thuần. Trong đó linh dược chi lực cũng có thể tẩm bổ kinh lạc, tăng cường khí huyết. Hắn phía sau cái đuôi ở trong biển tạo nên, quanh mình linh khí bị hắn hấp dẫn mà đến, thân hình hắn khôi phục thành cửu vĩ thiên hồ tư thái. Bạch kim quang mang ngưng liền ra một tôn lớn hơn nữa thiên hồ chi tượng, nuốt nạp này đó linh khí. Hách Liên Cửu Thành lấy ra kình keo cùng phía trước mua linh vật, đem chi luyện hóa lên, mà Bùi Tịch Hòa trong cơ thể tam đại thiên linh căn ở bay nhanh mà vận chuyển, lấy nàng vì trung tâm, tựa như long hút thủy giống nhau đem linh khí hải nạp mà đến. Nguyên Anh tiểu nhân mở hai tròng mắt, phía sau đồ đằng lập lòe, trong nháy mắt chi gian, kia đồ đằng thượng chậm rãi sinh ra tân đồ văn. Tinh tế nhìn lại, huyền chim bay thương sơn, cá nhảy biển mây gian, ở điểm điểm mà phác họa ra hình thức ban đầu tới. Nàng vận chuyển linh ma yêu ba loại công pháp ở trong cơ thể, Nguyên Anh tiểu nhân sở cụ bị pháp lực càng thêm kinh người. Bùi Tịch Hòa tu tập không ngắn thời gian, đem tự thân tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh. Nàng lấy ra cái kia thanh ngọc đan bình, một ngụm đem 12 cái dưỡng thần hoàn nuốt ăn vào đi. Tầm thường trạng thái hạ, này đan dược tự nhiên là muốn một chút luyện hóa cấp không được, nhưng Bùi Tịch Hòa thân thể vô lệ yêu thần, mới vừa trải qua này biển sâu rèn luyện, tự nhiên không sợ đan lực kinh mãnh tổn thương kinh mạch, dược lực ở trong cơ thể chậm rãi hóa khai, nhẹ nhẹ từng đợt thanh khí dâng lên, hối nhập Nê Hoàn Cung bên trong, bổ dưỡng trong đó hồn phách. Một cổ như thể hồ quán đỉnh thanh tỉnh cảm thổi quét nàng cảm quan. Này đan dược quả nhiên bất phàm, có thể rõ ràng mà cảm giác được hồn phách ở lấy một loại thong thả tốc độ lớn mạnh, thức hải bên cạnh bị cổ lực lượng này rèn luyện đến càng thêm cứng cỏi, đan dược hóa khai tốc độ pha chậm, một quả tự nhiên hóa khai đó là yêu cầu một tháng có thừa. Doanh Phi trước khi rời đi nhắc nhở quá nàng dưỡng thần hoàn không thể dùng quá mức cường hãn ngọn lửa, chỉ có thể lấy tự thân niệm lực luyện hóa, nếu không dược tính sẽ bị tổn hại thượng hơn phân nửa. Đây cũng là nàng cùng nuốt phục 12 viên đan dược đem này cùng hóa khai nguyên nhân, nếu không chỉ có thể chờ đợi đã hơn một năm, thực sự chậm trễ công phu. Theo cuối cùng luyện hóa 12 viên đan dược hóa thành 12 lũ thanh khí hội hợp dũng mãnh vào Nê Hoàn Cung, nàng hồn phách tiểu nhân càng thêm trong suốt. Tới rồi một cái đỉnh điểm, trong phút chốc nàng Nê Hoàn Cung nội ngân tử sắc niệm lực cuốn lên tầng tầng sóng gió. Đợi cho gió êm sóng lặng, Nguyên Anh trung kỳ niệm lực đã thành. Bùi Tịch Hòa trầm hạ tâm thần, đạo tâm chủng ma pháp quyết bắt đầu bay nhanh vận chuyển lên. Khoảng cách tiến vào tầng thứ 3 ma công đã pha lâu, nên đi nâng lên nhắc tới Trảm yêu quái, đem trong cơ thể tam thi chín trùng tất cả chém giết. Là vì phá chấp, thượng một lần ở thời gian chi hà bên tu tập, nàng đã chém giết hạ thi tam trùng, diệt trừ bỏ nam nữ ẩm thực chi dục. Hiện giờ trung thi trùng tên là Bành Chất, ở người trong ngực, lệnh người phiền não vọng tưởng, không thể thanh tĩnh. Đây cũng là chính là Bùi Tịch Hòa muốn mượn dùng dưỡng thần hoàn hiệu lực nguyên nhân. Giờ phút này dược lực vừa mới luyện hóa, nàng thanh tỉnh vô cùng, nhưng tạm thời miễn trừ chém giết Bành Chất là lúc mê hồn táo loạn. Theo mê muội kinh vận chuyển, Bành Chất trùng ở hồn phách bộ ngực hiện hình mà ra, tức khắc một cổ sao động bất an ý niệm vô pháp tự chế dâng lên, nhưng đồng thời bị mát lạnh hàn triệt chi ý mạnh mẽ áp xuống. Bùi Tịch Hòa đối mặt Trung Thi Trùng, áp lực giảm đi, nàng biến ảo pháp lực vì thao thao bất tuyệt lửa cháy. Loại ma niệm lực thành đao, hung hăng mà hướng tới ba điều bành chất trùng chém xuống. Này tam thi trùng đều là từ sinh linh căn. Bản nhất tạp niệm chấp niệm dục niệm sở sinh, sinh sôi không dứt, chết mà không cương, chỉ có vẫn luôn chấn sát rảo diệt. Một phen mài nước công phu thôi. Hách Liên Cửu Thành dẫn đầu từ trầm miên bên trong tỉnh lại, hắn hiện giờ yêu đan hoàn toàn khôi phục. Tu vi đã là quay về hóa thần đỉnh, hơn nữa coi như phá sau mà đứng. Đã chạm đến tới rồi hợp thể cảnh giới ngạch cửa, tu luyện một đạo. Chính là ở thiên lôi hạ, hồn phách cùng nguyên anh dung hợp, thành tựu nguyên thần, từ đây thành tựu đệ nhị thân. So với thân thể càng thêm quan trọng, nguyên thần bất diệt, tu giả bất tử, lại sau này hợp thể cảnh giới. Chính là nguyên thần bắt đầu cùng thân thể đối chiếu, giao cho nguyên thần tinh, khí, thần, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, này mỗi một bước đều sẽ ngưng tụ ra một đóa điềm lành chi hoa, tinh vì ngọc hoa, khí vì bạc hoa, thần vì kim hoa, tam hoa tụ đỉnh, hợp thể viên mãn, có thể tìm hiểu quy tắc, nếm thử ngưng tụ trong cơ thể hư chi tiểu giới, đi vào tiêu giao du, hiện giờ Hách Liên Cửu Thành đã lĩnh ngộ đến luyện tinh hóa khí pháp môn. Chỉ kém như vậy một chút cơ duyên có thể đi vào hợp thể, hắn nhìn thấy còn ở trầm tu bên trong Bùi Tịch Hòa, phía sau cửu vĩ thu làm một cái. Kia một tôn thiên hồ chi giống cũng hóa khai thành nhỏ vụn bạch kim quang huy trở về này trong cơ. Thể, mặc kệ là một đuôi tiểu hồ ly, vẫn là cửu vĩ thiên hồ, kỳ thật đều là hắn chân thân. Bất quá tiểu hồ ly trạng thái sẽ càng thêm tự tại nếu Bùi Tịch Hòa chưa tỉnh tới. Kia đó là ở chỗ này chờ nàng hào, hơn nữa hắn quay về toàn thịnh. Vừa mới nếm thử đột phá hợp thể thất bại, cũng coi như là hiểu được tới rồi một ít tiên sát nội hạn chế. Nói vậy nàng cũng cảm nhận được tiên sát nội đột phá muốn so ngoại giới càng khó. Này liền giống như lúc trước ở thần ẩn cảnh nội cảnh giới cực kỳ dễ dàng đột phá, là thiên địa pháp tắc quấy nhiễu. Nếu ở thần ẩn cảnh nội đột phá quá nhiều cảnh giới, trở lại thiên hư thần châu liền sẽ nội bộ hư không, linh lực vô dụng. Lúc trước Bùi Tịch Hòa từ kim đan viên mãn đột phá nguyên anh hao phí so dự đoán trong vòng càng nhiều thời giờ, nghĩ đến cũng là cái này cùng loại nguyên nhân, bị pháp tắc áp chế đột phá. Cũng khó trách này tiên sát không ít phúc địa đều không thể so thượng tiên giới kém hơn nhiều ít, lại còn không có đại thừa tràn lan. Nhưng ở như vậy áp chế hạ đột phá, chỉ biết càng cường. Chờ đợi hơn 2 tháng, rốt cuộc Bùi Tịch Hòa nơi đó có động tĩnh. Nàng giữa mày lập lòe ngân tử sắc niệm lực quang huy, nê hoàn cung nội hồn phách tiểu nhân bành chất trùng rốt cuộc ở người ngực chỗ bị chém giết sạch sẽ. Một cổ thanh minh dũng mãnh vào toàn thân cảm quan. Nguyên anh tiểu nhân đột nhiên trợn mắt đứng dậy, mở ra cái miệng nhỏ, thiên địa linh khí điên cuồng mà bị hấp thu mà đến. Kia còn dư lại 1/3 tả hữu biển hoa sôi nổi héo tàn mà đi. Hóa thành này lực lượng, nguyên anh tiểu nhân tựa hồ trưởng thành vài phần. Toàn thân pháp lực quang huy giống như một vòng liệt dương lóa mắt. Bùi Tịch Hòa bản tôn đồng thời mở mắt, mặc mắt vàng tử sắc bén lập lòe đến mức tận cùng. Nguyên anh trung kỳ, nàng pháp lực đại trướng, cả người khí thế cường đến làm cho người ta sợ hãi, thẳng đến một thân hơi thở thu liễm. Nàng thật sâu mà thở ra một hơi, thoải mái, toàn thân đều bởi vì đột phá vui sướng vô cùng, pháp lực nội tình ít nhất phiên 3-4 lần. Thực lực của nàng lại một lần nghênh đón đột phá, nàng không có ký lục thời gian. nhưng cảm ứng một phen chính mình sinh mệnh hơi thở, có thể thô sơ giản lược được đến một con số. Lúc này đây bế quan hao phí hơn 4 năm, từ Nguyên Anh sơ kỳ đánh sâu vào Nguyên Anh trung kỳ, so nàng tưởng tượng thời gian nhiều ra 1-2 năm, nhưng cũng kêu này minh xác giữa trời đất này quy tắc áp chế, đương nhiên càng cường áp chế, được đến chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nàng hiện giờ thực lực ở toàn lực thi triển hạ hẳn là đủ để cùng một ít nhãn hiệu lâu đời Nguyên Anh hậu kỳ chống chọi. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn về phía Hách Liên Cửu Thành, hóa thần đỉnh thiên hồ. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười tới, kế tiếp phải dựa ngươi trà trộn vào hồ tộc, tìm hiểu trụ trời tin tức. Tấu chương xong, hết chương.